Chương 439 tối cường thăng cấp hệ thống. Sướng rồi đi. Không điên không được ma, Doãn Thiên Cừ chính là từ đầu đến đuôi kẻ điên, nhìn chằm chằm thiên không trung Long Cuồng Thiên, thanh âm chìm xuống, "Ệ Long Cuồng Thiên, ngươi còn có cái gì lực lượng? Lấy ra a." Lời còn chưa dứt y hủy diệt yêu đồng. Thiên yêu. Rầm ào, thiên mạc nứt ra, một đầu lớn vô cùng yêu thú hư ảnh hạ xuống, trực tiếp đem Long Cuồng Thiên gắt gao đè lại y oanh. Trong nháy mắt đem cự long theo như trên mặt đất, y ô ha ha, Doãn Thiên Cừ âm u cười đi lên trước, đứng ở Long Cuồng Thiên trước mặt, nói, "Ngươi còn có càng mạnh lực lượng sao?" "Không có chứ." Oanh. Hữu quyền thành cốt, đại pháo oanh kích như vậy, đối với Long Cuồng Thiên đỉnh đầu đánh xuống, long đầu chìm xuống, trên đầu xương tại phát nứt, ế sướng hay không sướng à? Oanh. Doãn Thiên Cừ lại là một quyền oanh kích đi xuống, lập tức một trận bạo đánh, "Ệ Long gia ghê gớm đúng không? Tàn sát ta yêu tộc, diệt ta yêu tông, ngươi ghê gớm đúng không?" Oanh, oanh, oanh, từng quyền oanh kích đi xuống, nguyên bản hóa long thân thể trực tiếp bị hắn đánh trở lại hình người, toàn thân thật giống như lân phiến bị nhổ như thế, máu me đầm đìa, mặt khác một chỗ, long phi tâm trung tiêu nhanh như, vội như đốt, "Để ta phải làm chút gì, ta phải làm chút gì, ta có thể làm chút gì?" A dê tam cấp vô song. Bào. Nhìn của mình tổ tiên bị đánh thành như vậy, hắn lửa giận trong lòng cũng đang lăn lộn, cũng không lo nổi nhiều như vậy, ý niệm hống một tiếng, thiên ma cuồng đao rơi ở trong tay, toàn thân hơi động, chồng chất nhảy lên, đối với Doãn Thiên Cừ đầu một đao bổ xuống ghi âm. Tại này một trong phút chốc, Doãn Thiên Cừ bỗng nhiên ngừng lại, hai con mắt một nghiêng, nhìn chằm chằm không trung Long Phi, âm u sâm cười cười, trên người bùng nổ ra một đạo lực số lượng trực tiếp đem Long Phi cổ họng cho bóp lấy, Doãn Thiên Cừ nở nụ cười, nói, "Ệ Long Cuồng Thiên, đã quên cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn chính là các ngươi Long gia hậu nhân. Chỉ là đáng tiếc. Hắn chính là một cái phế vật, Long huyết kích hoạt vẫn là số không phế vật. Ha ha ha, ngươi hiện tại còn không biết chứ. Các ngươi Long gia hiện tại đã bị thua thành một cái liền mặt đài đều lên không được đồ bỏ đi gia tộc. Ha ha ha, Long Cuồng Thiên Vi hơi nhìn Long Phi một mắt, "Ngài Long huyết kích hoạt vẫn là số không." Long Phi bị bóp lấy cổ họng, cực kỳ khó chịu, nhìn Long Cuồng Thiên, khó nhọc nói, "Ngài tiền bối, xin lỗi, để ngài thất vọng rồi." "Không. Long huyết kích hoạt vẫn là số không. Đây là ta lần thứ nhất thấy đến, rất tốt." Long Cuồng Thiên lại hưng phấn nở nụ cười, ý niệm truyền vào Long Phi trong đầu, "Ngài đồ Long đao mang tới chưa?" Long Phi mi tâm chấn động, "Ngài tại ám ma trong tay." Long Cuồng Thiên đạo, "Ngài đi đem đồ Long đao đoạt lại." Chợt Long Cuồng Thiên nhất mặt xem thường, nhìn chằm chằm rơi vào điên cuồng bên trong Doãn Thiên Cừ cười nói, "Kẻ tiểu Doãn Doãn, ngươi liền điểm này lực lượng sao?" A, Doãn Thiên Cừ bị làm tức giận, đối với Long Cuồng Thiên lại là một trận cuồng oanh loạn tạc oanh kích, cũng tại lúc này, hắn đối Long Phi khống chế thoáng buông lỏng, Long Cuồng Thiên sức mạnh trực tiếp đem Long Phi cho đưa đi, nguyên bản, Long Cuồng Thiên tâm như tử tịch, nhưng là Long Phi xuất hiện khiến hắn bốc cháy lên, đặc biệt là không giờ Long huyết kích hoạt dẫn sự tình để trong lòng hắn chấn động mạnh, Long Phi bị đưa đi, Doãn Thiên Cừ cũng không có đi truy, mà là điên cuồng oanh kích Long Cuồng Thiên, "Cái này điểm lực lượng." "Ha ha ha, này điểm lực lượng ngươi thừa nhận sao?" Long Cuồng Thiên càng rỡ cười nói, "Ở nhiều nhất cho ta gãi ngứa mà thôi." Long Phi bị bắn bay ra ngoài, ngay vào lúc này ám ma không khỏi cười lạnh, nói, "Ê phế vật, liền ngươi cũng xứng cùng yêu vương động thủ." Long Phi lau khóe miệng máu tươi, khóe miệng nhất câu, lạnh nở nụ cười lạnh, thiên ma cuồng đao kéo trên đất phát ra hoa lạp lạp tiếng vang, khẽ nói, "Ta không xứng với hắn động thủ." "Vậy ta xứng hay không xứng với ngươi động thủ à?" Tiếng nói vừa dứt y quỷ bộ. Xoạt xoạt xoạt, Ệ Long Phi như quỷ mị bình thường kéo tới, thiên ma cuồng đao hơi động, toàn lực chém giết đi tới, ngay vào lúc này ám ma khinh bỉ cười lạnh, nói, "Ệ liền ngươi như vậy phế vật, ta một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi." Oanh. Trên người của hắn hắc ám khí diễm hơi động, bỗng nhiên đỉnh đầu đem Long Phi thiên ma cuồng đao cho đứng vững. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi ý niệm hống một tiếng, kia cắt lưỡi vương lực lượng. Mở. Cắt bỏ đao vương lực lượng, mở. Nghiệt kính vương lực lượng, mở. Âm, âm, âm, thập bát tầng địa ngục có hai tầng hắn không có chém đến thành chủ. Mặt khác thập lục tầng lực lượng toàn bộ kích phát đi ra, Long Phi trong tay cuồng đao lên lực lượng trở nên càng ngày càng thâm hậu, ám ma cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, thầm nói, "Tôi không nghĩ tới ngăn ngắn một đoạn thời gian lại trở nên cường hãn như vậy. Đây chính là người Long gia lực lượng sao?" A, ám ma hai mắt một dữ tợn, phát ra gầm lên giận dữ, nói, Thì hắc ám ta nguyên khí, cho ta xuất. Ám ma trong cơ thể một trận tiếng nổ mạnh vang lên, quay chung quanh ở trên người hắn, ba cổ hắc ám khí diễm xông ra bên trong thân thể, dường như lăn lộn khói đen hóa thành đầu lâu đánh về Long Phi, cẩn thận. Long Cuồng Thiên mi tâm căng thẳng, hô to một tiếng, Doãn Thiên Cừu cười lạnh nói, ngươi vẫn cẩn thận chính ngươi đi. Một quyền đánh vào Long Cuồng Thiên trên mặt, thiếu chủ cẩn thận. Thiếu chủ, thời điểm này, Tiểu Bạch vọt ra, Băng Hỏa cũng vọt ra, tên kia quân sư ánh mắt chìm xuống, thanh âm như sấm, la lớn, ý ai vào chỗ nấy. Cũng vào lúc này, Long Phi lộ ra dữ tợn nụ cười, kẻ ta liền sợ ngươi này ba cổ lực lượng không ra, hiện tại đi ra. Vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Đa trọng ảnh phân thân. Bát trọng thân. Xoạt xoạt xoạt, chỉ sợ ám ma dùng này hắc ám lực lượng phòng ngự, nếu như dùng để phòng ngự, Long Phi nhất thời nửa nhi còn thật không có cách nào, hiện tại hắc ám khí diễm đi ra đây cũng là dễ làm rồi. Tám đạo thân bóng rơi vào ám ma tám cái phương hướng, trong tay tất cả nắm một thanh thiên ma cuồng đao, đối với ám ma thân thể chính là chém giết đi xuống, ghé chém. Lang thần chi mâu. Thiên hỏa. Giết a. Giết chết hắn. Nhìn hắn còn hung hăng cái gì, Tiểu Bạch công kích, Băng Hỏa công kích, Lãng Thiên Lý bọn hắn công kích, toàn bộ phô thiên cái địa đánh úp về phía ám ma tâm thần căng thẳng, kẻ đáng chết. Long Phi hưng phấn nói, ngươi lực lượng xuất thể, ngươi nhục thân phòng ngự chẳng khác nào linh, ta ngược lại muốn xem ngươi có đối có thể chịu. Ám ma cũng là phẫn nộ cực kỳ, cũng không hề thu hồi này ba đạo khí diễm, nói, cho dù chết ta cũng trước phải đem ngươi giết chết. Không có yếu bớt, mà là trở nên mạnh mẽ, giết chết ta. Ngươi còn chưa xứng. Ma xà chi nhãn. Tại ba đạo lực số lượng rơi xuống trong nháy mắt, Long Phi trực tiếp thả ra xà nữ thạch hóa chi nhãn, đem ám ma thoáng thạch hóa ở thời gian vô cùng đoạn, 1/10 giây thời gian cũng chưa tới, nhưng là đối với chiến thần lục cấp Long Phi tới nói, này một chút xíu thời gian vậy là đủ rồi, tránh thoát trói buộc, không lùi, mà tiến tới, một đao hung hăng chém xuống đi, là người của Long gia, chưa bao giờ sau đó lùi. Ầm ầm ầm. Long Phi một chém xuống, hắn nó công kích cũng là trong nháy mắt quanh kích xuống, ngươi rất hung hăng, lão tử so với ngươi càng hung hăng, kệ ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, giả ma thân thể điên cuồng bị nghiền ép này, tiên huyết cuồng phun không ngừng, kệ sướng rồi chứ. Số từ 1828.